Rất vui gặp lại quý bà con trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với video chuyện ma số 80. Và mong rằng quý bà con khi nghe kênh, khi xem kênh, nếu như cảm thấy yêu thích thì đừng quên ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Trong video chuyện ma số 80 lần này thì chúng ta sẽ không có lòng vòng ở dưới miền Tây, mà chúng ta sẽ lên cao nguyên ở vùng Đắk Lắk và nghe một bạn nữ. Bạn xin phép giấu tên, bạn quê Đắk Lắk. Bạn kể ra một cái chuyện mà nó rất là thương tâm đã xảy ra tại cái thôn của bạn, mà nó cách đây khoảng 30 năm trước rồi. Câu chuyện đó xảy ra và kéo theo những cái sự việc tâm linh ở đằng sau nó. Thì cái câu chuyện này bạn biết qua bà nội của bạn. Hiện tại thì bà đã mất rồi, nhưng mà đây là một cái câu chuyện trong những rất nhiều những câu chuyện bà kể cho bạn nghe mà bạn thấy ấn tượng rất là nhiều. Hồi đó đó thì dân cư ở trong cái thôn của bạn nó thưa dữ lắm, bị gì bao bọc xung quanh là rừng mà, rồi thêm một con sông lớn nữa. Thì có một cái gia đình của cái ông nọ sống quay quần mà kiểu mà tam đại đồng đường chung một cái nhà với nhau. Thì ông có một cái vườn chuối ở trên đồi, mà cái đồi này thì giáp với cánh rừng luôn. Người ta biết là trong rừng đó có một cái con voi lớn lắm, nó là voi cái. Thì mọi người mới nói là nó lớn là phải cỡ mấy tấn lận đó. Nó thường xuyên xuất hiện quanh ở cái chỗ mấy rừng, ai cũng biết mặt nó hết. Rồi dần dà nó mới mon men lại chỗ cái vườn chuối của cái ông nọ, của cái ông này, để mà ăn chuối. Mới đầu nó còn dè dặt thôi, nhưng mà sau nó tự nhiên nó tới nó ăn. Thì người ta một phần vì sợ, một phần vì thương nó nữa, cho nên cứ để cho nó ăn vậy cũng không có xua đuổi. Riết rồi nó cũng quen. Tuy là không phải thân thiện như là mấy cái con voi mà chúng ta thấy trong sở thú, hay là những cái con voi trong những cái tour du lịch, mà nó cũng không thân thiện như vậy, cũng nghĩa là không quá gần với con người, nhưng mà nó cũng không có thể hiện ra cái hành động gì gây nguy hiểm hết. Thí dụ như là nó đứng yên ở xa đi thì không sao, mà thấy nó hễ cứ muốn tiến tới á, thì người ta chỉ cần đưa tay lên xua xua đuổi nó đi thì nó tự động nó quay đầu nó đi. Bà nội của bạn nhớ như in luôn cái ngày xảy ra sự việc thương tâm đó là vào năm 1997. Tại vì bà cũng một trong những người mà tận mắt thấy mà. Thì bà chủ của cái vườn chuối á, cũng già rồi. Lúc đó bồng theo một đứa cháu nội đi lên vườn chuối để mà kiểm kê chuẩn bị bán. Thì ông chủ vườn với đứa con gái nhỏ thì đi phía sau. Lúc đó con voi tự nhiên cái nó nhìn chằm chằm vô vợ của ông, rồi nó xăm xăm nó bước tới. Cái trường hợp đó gặp nhiều rồi, như mỗi khi thì bà lấy tay phất phất ra hiệu kêu nó đi đi. Nhưng mà lần này nó không có đi. Nó tiến tới nó lấy cái giòi á, nó quấn lấy bà, rồi nó quật xuống đất. Ông chồng chỉ kịp nhào tới hút đứa cháu nội lên thôi, tại vì bà kịp buông nhỏ đứa nhỏ ra, rớt xuống đất rồi ngay chân con voi. Trong cái hoàn cảnh vậy là ông nhận ra là rồi, không cứu được vợ rồi, tại vì nó quăng quật ghê lắm, làm gì sống nổi được. Ông một tay bồng đứa cháu, một tay nắm đứa con gái mà lôi đi sình sạch luôn, tại vì cái cô đó lúc đó sợ quá cũng đi hết nổi rồi. Chạy tới cái khoảng cách an toàn rồi thì ổng mới quay đầu ổng nhìn lại. Lúc này mọi người xung quanh cũng đổ xô tới nhiều lắm, nhưng mà chỉ bất lực đứng nhìn thôi chứ không có làm được cái gì hết trơn. Nó quá lớn, con voi á, mà lại giống như đang lên cơn điên nữa. Bà nội của bạn lúc đó tận mắt chứng kiến mà. Nó lấy chân dậm lên cái người bà nọ, dậm xong rồi lấy cái giò cuốn xác bà hất hất lên không, xong rồi lấy cơ thể quấn lấy cái cơ thể quật xuống đất. Nó làm như vậy gần 2 tiếng đồng hồ luôn. Thì mọi người cứ tưởng tượng coi cái xác người ta ra cái gì nữa. ta nói người nhà gào khóc thất thanh luôn. Có những người mà họ chịu không nổi á, mà phải bỏ đi chỗ khác không dám nhìn tiếp. Nó hành hạ xác bả nát nhừ luôn rồi thì nó đi về phía đồi. Nhưng mà nó đi được vài bước thôi, cái là nó quay lại nó dòm về phía mọi người. Ai nấy thấy vậy thì chạy tới lượm xác bả. Nhưng mà con voi lúc này bước xuống chặn đường. Cái giò của con voi thì bình thường nó hơi quinh vô, nó cong cong vô. Còn bây giờ nó chĩa thẳng cái giò ra nè, giống như là nó hăm dọa vậy đó. Bà nội nó lúc đó nó hành xử như là bị điên vậy. Một bên người một bên voi cứ ghè nhau như vậy đó. Cho người ta kéo máy phát điện tới giăng bóng đèn để mà đối phó với nó. Tới 2 giờ sáng nó mới thực sự bỏ đi. Người ta lúc này mới quay qua súng lại để nhặt nhạnh mấy cái xác của bà nọ. Cái lúc sống cũng gần 60 kg, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại có ít rồi. Mọi người nghĩ là nó có ăn nữa thì mới còn ít như vậy đó. Ngay trong đêm xảy ra sự việc thì ngay cả lãnh đạo huyện cũng có mặt luôn. Người ta ra quyết định liền để bảo vệ người dân. Nếu mà con voi còn hung hăng nữa là bắn chết. Nhưng mà suốt cả đêm đó nó cứ lừ mắt với người ta chứ nó đâu có làm gì nữa đâu. Trưa bữa sau nó có quay lại rồi cũng lại đi. Chiều đó nó lại quay lại và bắt đầu phá nương rẫy của bà con. Lúc này là được lệnh bắn hạ. Bắn một phát vô đầu là nó chết ngay sau đó luôn. Người ta mới đem xe cẩu tới, nhưng mà không có cẩu được xác nó lên thì buộc phải chờ tới sáng bữa sau mà điều thêm xe cẩu loại lớn tới mới đem nó đi. Nhưng mà lạ một cái là không biết từ đâu nghe người ta kéo tới quá trời đông luôn. Người ta xẻ thịt con voi á, xẻ lăn đem đi. Đông tới nỗi mà làm một hồi mà nó còn trơ ra xương dưới 4 cái chân. Rồi bộ xương cũng được người ta đem xe cẩu tới mang đi luôn. Mấy cái người xẻ thịt người ta khẳng định là trong bao tử của nó có mấy cái cục máu ở trong đó. Chứng tỏ là nó đã thực sự ăn thịt của bà. Đấy. Người ta mới kiểu như suy đoán nó trở nên hung dữ vậy á, là do mấy cái lần mà nó đụng mặt với mấy cái người mà công nhân làm đường lộ. Họ sợ cho nên là không có xua đuổi nó nhẹ nhàng như bà con ở đây, mà lấy đá chọi nó rồi đuổi nó đi. Thì dần dần vậy chắc nó gươm lại, nó trút giận lên cái người của cái bà này trong một cái dịp, một cái lần như vậy. Mà dầu cho có là gì đi nữa thì cũng là một cái câu chuyện mà nó quá thương tâm, quá mạnh. Rồi thì cái câu chuyện đó nó cũng trôi qua. Và tới mấy năm sau người ta mới nguôi ngoai được cái sự bàn tán về cái câu chuyện đó, cũng như cái sự ám ảnh đó. Thì kế bên cái vườn chuối có một cái rẫy cà phê. Cái ông chủ vườn, ông mới mướn người giữ vườn. Mà cái ông người giữ vườn mới này là người dân miền Tây trôi dạt lên đây để mưu sinh. Ổng thì tướng tá cao ráo hì hợm lắm. Nhưng mà cái tướng vậy chứ tánh hết thì queo à. Gia cảnh thì ổng khó khăn, kiểu như không có học vấn, rồi quen với mấy công việc lao động tay chân tự do. Mà gò bó trong mấy câu công ty nhà xưởng thì ổng chịu không nổi. Với lại lương không có đủ xoay sở, tại vì nghe đâu là má ổng bệnh. Ổng làm hết công chuyện này người trong chuyện kia mà người ta mướn, hễ cứ có tiền là ổng làm. Mà đụng cái bả chết. Ổng cứ bơ vơ một mình vậy, rồi cái lang thang trôi dạt tứ xứ. Vô thử việc được vài ngày thì thấy ổng thiệt thà cần mẫn lắm, ông chủ ưng bụng lắm. Còn ổng thì mới đặt chân lên một cái vùng đất mới, nó khác với miền Tây nhiều mà, cho nên là cái gì ổng cũng thấy lạ lẫm, thấy thú vị hết. Ổng thấy thích thú. Ổng thích cái công việc mà trông coi vườn tược này lắm, cho nên ổng làm cũng nhiệt tình lắm. Ông chủ vườn mới dựng cho ổng một cái chòi lá ở cuối rẫy á. Mọi thứ vật dụng sinh hoạt đồ mua cho ông này đủ hết. Ổng là con trai một mà, cho nên từ nhỏ tới lớn quen kêu bằng ông một rồi. Không biết tên thật là gì, nhưng mà kiểu như có tên thật nhưng mà người ta kêu bằng ông một riết rồi quen. Thì sau này ai hỏi ổng cũng nói ổng tên một luôn. Gần 40 rồi chứ không có vợ con gì hết, không có vướng bận. Thì thoải mái cũng thoải mái đó, nhưng mà buồn thì cũng có. Lâu lâu cái ông chủ vườn cũng lên thăm, mua ít đồ, cái hai người lai rai tâm sự chuyện này chuyện kia. Ngoài ra thì ông không có tiếp xúc với ai hết, trừ khi là có việc phải đi qua bên rẫy bắt gặp ổng làm việc thôi. Ở đó được 2 tháng thì ổng làm quen được với bà nội của cái bạn kể chuyện này, bị bà bán tạp hóa phía ngoài á. Rồi có khi bất chợt là tại vì trong chòi hết cái này cái kia, ổng ráo mua rồi nói chuyện rồi quen nhau. Ổng kể là cái vườn chuối bên kia, cái chủ vườn thân thiện lắm, cứ lâu lâu kêu ổng qua cho buồng chuối về ăn. Không thì mấy khi mà ổng thèm bắp chuối á, người ta cũng cho ổng qua bẻ về ăn thoải mái nữa. Thì bà nội bả cũng gật đầu cười cười, nói nhà nó dễ thương thiệt, ai cũng tốt bụng thân thiện hết. Thì trong lòng bà nội lúc đó thì thiệt ra bà nội đang nghĩ về cái ông chủ vườn với con gái của ổng. Nhưng mà ông, cái người mà ông Một nhắc tới á, là một người phụ nữ lớn tuổi mà trạc tuổi má của ông. Nhưng mà bởi vì cái lúc đó nói chuyện ra thì đâu có ai nói ra cái suy nghĩ của ai đâu, cho nên câu chuyện nó vẫn chưa đi tới đâu hết. Thì thiệt ra cũng vô tình thôi. Bữa đó trời chiều nó chạng vạng rồi, cái lúc làm cỏ vườn ráng cho hết luôn, thì ông Một ổng không có hay là trời nó tối rồi. Tới khi nhìn lên thì thấy nó nhá nhem rồi, mà cơm thì chưa nấu, mà bây giờ lại đói bụng quá trời quá, quá trời đó luôn. Ông dòm qua ông thấy có cái buồng chuối bên vườn kia, trái nó chín mấy nải luôn, thấy bắt thèm. Nhìn thôi chứ không có ý gì hết, không có ý bẻ trộm hay gì đâu. Vậy thí dụ như bây giờ có muốn xin thì cũng đâu có ai để xin đâu, giờ này người ta dễ hết rồi. Ông cũng vể vãi, ông đứng lên tính đi vô chòi ráng nấu cơm ăn. Thì cái lúc đó ông mới nghe là ai đó kêu ổng là chú ơi, ăn chuối không tôi cho. Ông dòm qua thì thấy một cái bà cũng lớn tuổi, tướng tá cũng tròn trịa, mặt mũi hiền khô à. Bà quắt tay biểu ông qua chặt chuối về ăn đi, vườn thiếu gì. Thấy ông ngần ngại, bà mới cười, bà nói tôi chủ vườn, tại bà hay ra vườn giờ này vậy đó. Thì ông Một ông nghe vậy cũng yên tâm, ông bước qua rồi mới đi lên trên đồi chỗ có cái buồng chuối chín để ông chặt. Mà khi vừa bước lên đồi một cái thì tự nhiên ông nghe gai ốc nổi lên rùng mình hết trơn à. Ông nghĩ chắc do tối rồi, lạnh chứ không có gì. Thì chặt chuối xong đứng lại hỏi thăm mấy câu, bà kêu ông Một là đi về chòi đi, ở đây thì phải cẩn thận, lâu lâu nó có dồi nó về nó phá nguy hiểm lắm. Ông cũng hơi ớn, xưa giờ làm gì biết mặt con dồi nó ra làm sao, với lại nghe nói nó về phá rẫy nữa chứ. Rồi cái đêm đó ổng chiêm bao, ổng thấy cảnh một con dồi nó bự dã man luôn, chân nó như cái cột đình vậy nè. Không biết làm gì mà người ta bu đen hết trơn à. Rồi khi mà ổng nhìn kỹ thì ổng thấy là nó quấn một người nào đó, nó quăng quật, có tiếng la khóc chán trời nữa. Tới cái lúc mà ổng giật mình dậy là mồ hôi đổ đầy luôn. Ổng nghĩ mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mới vậy thôi. Rồi càng ngày thì ổng với bà chủ vườn càng thân thiết hơn. Hai người gặp nhau cứ tàn là buổi chiều chứ chạng vạng không à. Có khi ban đêm bà đi qua cho ổng buồng chuối hay mớ rau nữa. Hiếm hôi lắm thì ông Một mới thấy bà thấp thoáng lúc giữa trưa. Thì thân thiết rồi ổng cũng kêu bà bằng má, bởi vì bà trạc tuổi má ổng à. Bà vui lắm. Bà nói lâu rồi không có được ở gần gia đình con cái gì hết, nhớ quá trời nhớ. Lúc đó ổng cũng thấy lạ trong bụng. Sao bà bán tập, cái bà bán tập quá nói nhà đó tốt bụng dễ thương lắm mà, và sao bà chủ lại nói là lâu rồi không có được gần gia đình con cái. Hay là bà cũng là một người giữ vườn như mình thôi, nhưng mà sợ cho chuối mình ngại cho nên bà nói bà là chủ vườn. Cũng có khi vậy. Rồi tới chừng cái ông chủ vườn cà phê của ổng lên thăm thì ông mới kể cho ông chủ đó nghe là có cái bà kế bên tốt bụng vậy đó. Nhưng mà ông hỏi là không biết đó là bà chủ hay là bà giữ giường. Thì nghe ông Một tả một hồi cái tướng tá mặt mày, thì ông chủ vườn cà phê cái mặt ông kỳ lắm, là dạng như ông thay đổi sắc mặt ngang. Ông nói bà đó là bà chủ, chỉ nói nhỏ thôi. Rồi sau đó ông nói qua loa ba điều bốn chuyện ông đi về, chứ không có ở lại lai trai như mọi khi. Ông dặn là ít qua bên vườn chuối thôi. Rồi từ đó ông cũng ít lên chơi, lâu thiệt lâu mới lên một lần, mà ngồi lại chút rồi đi à. Rồi thì ông Một với bà chủ vườn chuối thì vẫn thường xuyên gặp nhau. Có khi bà còn nhờ ông qua dọn dẹp giùm một cái khoảnh đất ở bên vườn chuối nữa. Bà nói tụi nó làm cỏ mà tao thấy không có ưng, mày rảnh dọn dẹp giùm má đi. Thì ông Một cũng vui vẻ làm thôi, đâu có cực nhọc gì đâu. Nhưng mà bà chỉ cần dọn một cái khoảnh đất nhỏ thôi, chứ không có nhiều. Ông mới thắc mắc sao chỉ dọn có nhiêu đó thôi. Bà cười bà nói tại chỗ đó của bà. Giờ bà còn dặn ổng á, là thí dụ như mà có ai đi ngang qua vườn chuối hái rau á, thì tuyệt đối không có được dậm lên cái khoảnh đất trống đó. Thì ổng lại thắc mắc nữa. Bà cứ cười bà chửi mày hỏi nhiều quá. Rồi có khi đang lay quay dọn dẹp cái chỗ đất đó đó, thì cái người nhà của cái vườn đó đi ra, có thấy có chào hỏi, nhưng mà mấy người kia cũng không hỏi sao ông Một lại qua vườn của người ta mà dọn dẹp vậy nữa. Ông Một để ý là khi mấy cái người đó đi qua đó, thì ngay cả mấy cái người tới mua chuối cũng vậy nè, họ đều né cái khoảnh đất đó ra. Cái khoảnh đất mà ông dọn dẹp đó, nó giống như là một cái điều rất hiển nhiên phải né vậy đó. Rồi đợt vô mùa cà phê, ông chủ ông đưa một cái đội nhân công lên hái gồm 6 người. Cái chòi thì nhỏ, cho nên mấy người đó căn bạc cái bên chòi ông Một để mà ngủ lại. Tại vì họ ở xa, họ làm biến về đó. Thì lúc đó làm chắc được khoảng 3-4 ngày thì có một bà phát hiện ra là bên vườn chuối á, có một cái quài chuối nó chín ngon lắm. Bà nói để bà qua đó bà đốn về ăn, vườn nhiều vậy chắc không có ai để ý đâu. Thì ông Một ông mới chỉ vô cái chỗ cái khoảnh đất trống đó, ông nói là né cái chỗ đó ra đừng có bước lên. Chứ nhiều người, chứ người ta chủ người ta khó tánh, người ta biểu tránh đó. Cái bà đó bà cũng ngậm mừng, rủ thêm 2 bà nữa qua đó. Còn ông Một cũng qua vô ông lâu quay, lay quay ông nấu cơm, ông không có để ý. Tới lúc ông làm xong xuôi ông bước ra ông ngó nha, thì trời ơi, ba cái bà đó bà ngồi giữa cái khoảnh đất trống luôn, vừa ăn chuối vừa nói chuyện. Mà mấy bà này cũng kỳ, ăn uống rồi quăng dục tùm lum rác đến tà la luôn. Ông chạy qua ông rầy ông biểu về, thì một con mẹ trong đó tánh tình chắc cũng chua ngoa. Bà chửi ông là bộ được mướn giữ cái giường nào thì giữ cái giường đó đi, thích lo chuyện bao đồng quá vậy. Thì chửi vậy thôi mấy bà cũng đi về, bỏ lại nguyên cái mớ vậy cho ông Một ông dọn. Rồi xong ha. Tới buổi chiều, cái lúc hái gần xong buổi rồi, thì một trong ba cái bà đó tự nhiên nổi cơn lên. Bà túm đầu cái bà chửi ông Một á, bà quánh quá trời quánh luôn. Bà chửi là tại sao cảnh báo rồi mà còn không nghe, tại sao dám dậm lên người tao, tại sao dám chửi thằng Một. Ai nấy cũng ngơ ngác, không biết cái bà đó bà bị cái gì mà nổi cơn vô cớ vậy. Cái bà bị quánh thì bà cũng tính quánh lại, nhưng mà không có được. Cái bà kia bà giữ mà bà mạnh quá trời mạnh luôn, 4-5 người can ra mà không có sể. Tới một hồi ông Một ông nghe sầm ông chạy ra, thì cái bà đó bà mới xỉu cái đuổi qua một bên luôn, không biết trời đất gì nữa. Lúc đó cái người nhà bên vườn chuối họ cũng nghe, họ chạy qua thấy cái cảnh vậy, họ mặt họ biến sắc hết trơn luôn, đứng nghiêm re không dám làm gì. Mấy cái bà hái cà phê biết là bên đất này có vấn đề rồi, không có dám làm nữa, một hai xin nghỉ ngang đi chỗ khác làm, rồi mướn người khác họ cũng không làm. Thành thử ông Một với một người nhà của ông chủ cà phê phải làm. Ông Một gằn hỏi dữ lắm mà không ai nói cho ông biết là rốt cuộc là có cái chuyện gì xảy ra. Rồi cái bữa đó ông mới đi ra ngoài quán tạp hóa của bà nội. Ông mới kể cái chuyện của đó ra để mà ông hỏi. Thì bà nội bà cũng đắn đo dữ lắm. Bà mới cuối cùng mà cũng kể cho ông nghe câu chuyện thương tâm năm nào. Còn nghe nói là bà chủ đó bà linh thiêng. Ai mà lỡ bước vô cái hiện trường năm nào thì bà sẽ về bà kêu đó. Nói là đừng có bước lên người bà. Ông Một nghe ông giật mình. Ông mới hỏi là phải cái bà đó có cái mặt mày tướng tá vậy nhẹ vậy không? Thì bà nội bà nghe kể tả xong bà cũng giật mình theo luôn. Không có nghĩ là bà hiện ra với người khác rõ ràng được như vậy. Tối đó ông Một về lại nằm mơ. Không biết là do ông ám ảnh hay là thực sự bà chủ vườn chuối hiện về. Thì ông thấy bà ngồi giữa một cái đống máu thịt vậy đó. Mặt mày thì bầm dập. Kiểu đưa tay vuốt máu trên mặt. Mà vuốt không phải kiểu kinh dị hù dọa gì. Mà vuốt nhìn cái động tác giống như là một bà già làm mồ hôi nhiều rồi vuốt lên mặt vuốt mồ hôi vậy đó. Thì cứ liên tục nói với ổng là đừng có sợ. Má không có hại con. Mặt thì máu cứ nhiễu nhão vậy đó, bà cứ vuốt. Ở trong mơ ổng cảm giác là mình đau đớn nhiều lắm, mình khóc nhiều lắm. Tại vì vừa tội nghiệp cho bà quá trời luôn. Mà lại cùng vừa thương, kiểu như vừa thương vừa sợ đó. Ai mà không sợ, biết mình tiếp xúc với ma lâu ngày vậy. Ít lâu sau thì ông Một cũng không có làm đó nữa. Ai mà gan cỡ nào, chứ mà biết cái hồn ma cứ tìm mình thường xuyên như vậy thì làm sao chịu nổi. Mà trước khi ông đi á, ông có qua ông nhờ bà nội bằng này nè, mới đi với ông vô đó thắp nhang cho bà chủ vườn chuối. Thì bà nội mới nói là lúc bước vô đó vẫn còn nghe rờn rợn, rồi nhớ lại cái cảnh năm nào mà vừa thương vừa sợ. Thì bà nội nói sau này ông Một cũng có về đó mấy lần, thì lần nào cũng rủ bà nội vô thắp nhang với ông hết. Có lần bà nội đề nghị là hay qua nhà thắp nhang luôn đi. Nhưng mà ông Một ông ngại, ông chỉ dám ra ngoài vườn đó thôi. Đó là cái câu chuyện mà bạn, một bạn ở trên Đắk Lắk gửi về cho chúng ta. Thì tới bây giờ thì bà nội của bạn mất rồi. Bạn nói là nội kể cho bạn nghe nhiều chuyện lắm, có dịp bạn sẽ chia sẻ với kênh chúng ta thêm ha. Chúng ta đóng lại video chuyện ma số 80 ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.